tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 72, quyển 3 chương 63 Taratech độc nhỏ, giám định san không là giám định Sama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ thông thạo skill đã đủ skill ăn nhiều LV4 đã trở thành ăn nhiều LV5. Skill, ăn nhiều, đã lên cấp khi tôi tiếp tục ăn lũ khỉ. Dĩ nhiên, tôi ăn nhiều thế rồi mà. Dĩ nhiên nó sẽ lên cấp. Hình như số khi tôi ăn lên vào hàng 3 chữ số rồi thì phải. Kỳ lạ thay, bụng tôi vẫn không căng lên tí nào. Là hiện tượng kỳ lạ luôn xảy ra ngay sau khi tiến hóa, nhưng mà lượng thức ăn biến mất thực sự là đi đâu? Tôi đã ăn quá trời nhưng vẫn có thể dễ dàng ăn tiếp. Phải cố gắng tọng hết đám khỉ này vào bụng. Tôi tiếp tục kiểm tra những skill không liên quan đến độc khi đang ăn. Lần này có rất nhiều skill đã lên cấp. Đặc biệt hai skill, tơ nhện, và điều khiển tơ, làm tôi rất vui, vì cùng với độc công, thì đó là hai skill tấn công chính của tôi. Ngay từ đầu cho, tơ nhện, lên cấp đã khó rồi, khi nó lên cấp cao thì nó gần như là đứng yên luôn. Tôi mừng là nó lên cấp lúc này. Hừm, tập trung, cũng lên cấp, nếu tôi nhớ không nhầm thì trước khi đánh nhau với lũ khỉ cấp của nó khá thấp. Vậy có nghĩa cuộc chiến đó thực sự rất khốc liệt. Vì tôi tập trung cao độ liên tục nên độ thông thạo skill cũng tăng liên tục. Lượng điểm kinh nghiệm khi lên cấp cũng giúp tăng rất nhiều độ thông thạo. Chính xác, cũng tăng khá thường xuyên nên hẳn đó là lý do. Nhắc lại thì, hình như lúc tôi đang trốn khỏi con rồng đất thì hai skill. Ẩn thân, và kháng sợ hãi, cũng tăng cấp liên tục, lần đó tôi có thể gọi là tuyệt vọng rồi. Sau đó là hai skill ma pháp khác ngoài ma pháp độc cũng tăng lên. Hãy xem nào, ma pháp dị giáo, loại ma pháp tấn công trực tiếp vào linh hồn. Những ma pháp có thể sử dụng khác nhau tùy vào cấp độ skill. LV1 khó chịu, LV2 cơn đau vô hình, LV3, điên loạn ma pháp bóng, một loại ma pháp cấp thấp dùng để điều khiển bóng. Những ma pháp có thể sử dụng khác nhau tùy vào cấp độ skill. LV1 bóng đen, LV2, bóng lớn điên loạn, tạo ra sự điên loạn trực tiếp vào linh hồn bóng lớn, thay đổi kích cỡ của cái bóng. Tôi phải nói gì đây? Cái ma pháp dị giáo, đó thực sự là dị giáo. Gì chứ, tạo ra sự điên loạn, là khả năng ép cho người khác bị điên ấy hả? Thật ghê quá đi, tôi muốn dùng nó thử. Còn cái ma pháp bóng, đơn giản là kỳ lạ. Cấp 2 của nó giống như cấp 1 ở chỗ không dùng kết hợp với ma pháp cấp cao hơn thì nó vô dụng. Nói chung là hiện tại tôi không dùng ma pháp được nên ma pháp có vẻ khó cây cấp. Cho đến tận bây giờ tôi chưa từng sử dụng ma pháp trong chiến đấu bao giờ. Nói chung là không dùng được, tôi phải nói tới 2 lần vì nó quan trọng đến mức đó. Những skill dạng kháng cũng tăng khá đều đặn, có 2 skill mới là kháng ngất xỉu và kháng dị giáo, có khi đó là 2 skill có tác dụng khác với tên thì sao? Không, đơn giản là nhìn cái tên, kháng dị giáo, là đã phải tự hỏi, cái quái gì thế này? Rồi, kháng ngất xỉu, khó bị xỉu hơn kháng dị giáo, tăng khả năng phòng ngự đối với những skill trực tiếp tấn công vào linh hồn như tôi nghĩ, tên giống tác dụng. Kháng dị giáo, thì tốt rồi, nhưng mà còn, kháng ngất xỉu, có tác dụng với những skill dạng gây mê không? Nếu có thì không phải nó trở thành, kháng ngủ gật, rồi sao, vậy, kháng ngất xỉu, có tác dụng giống thế không? Nếu có kẻ thù nào dùng skill dạng gây mê tôi sẽ không dựa dẫm vào. Kháng ngất xỉu, phiêu miêu, sau đó là, sức sống, và, lượng ma lực rồi, sức châu, và, rắn chắc, tôi đã có thể đoán được tác dụng của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức sống tăng HP bằng với cấp độ skill, lượng ma lực tăng MP bằng với cấp độ skill, sức châu, cộng thêm chỉ số tấn công trung bình bằng 10x cấp độ skill. Ngoài ra chỉ số tăng khi lên cấp được cộng thêm bằng với cấp độ skill, rắn chắc, cộng thêm chỉ số phòng thủ trung bình bằng 10x cấp độ skill. Ngoài ra chỉ số tăng khi lên cấp được cộng thêm bằng với cấp độ skill như tôi đoán. Là những skill tăng chỉ số cơ bản. Tôi vui vì có, sức châu, và, rắn chắc, hai skill, mạnh mẽ, và, cứng rắn, đã nhập vào chúng, nên tôi cũng đoán là hai skill này có tác dụng tăng điểm chỉ số, nhưng tôi không ngờ chúng cũng có tác dụng tăng chỉ số khi lên cấp như y đây tần. Nói sao thì, kẻ tàn sát quái vật, là danh hiệu nâng cấp lên từ thợ săn quái vật. Tôi nhận được, mạnh mẽ, và, cứng rắn, là từ danh hiệu, thợ săn quái vật. Nếu tôi nói một cách ích kỷ thì tôi muốn chúng không nhập lại với nhau hơn. Chỉ số của tôi tệ hại đến mức chút ít điểm nào tăng lên đều tốt cả. Đặc biệt là chỉ số phòng thủ. Trong lúc đánh nhau với lũ khỉ tôi đã suýt chết. Nhưng, nếu như siêu nhập lại với nhau thì điểm thông thạo cũng nhập lại thì không phải nó sẽ lên cấp nhanh hơn à? Nếu thế, nhập lại tốt hơn nhỉ? nói chung là giờ thì trễ rồi. Rồi, tới cái cuối, siêu cuối cùng, tôi cố tình để nó tới cuối cùng. Hiển nhiên là thế, lúc đầu nó cứ làm tôi thất vọng, rồi sau đó tôi đã nghĩ nó nên tốt hơn một chút thì nó lại thế này. Cuối cùng, khi tôi hy vọng thật nhiều ở nó thì nó lại làm thế này. Có hiểu tôi thất vọng cỡ nào không? Này, giám định, San, cậu tăng cấp rồi mà đúng không? Tại sao không tiến bộ bao nhiêu vậy? Không, tôi hiểu mà. Có thể thấy được điểm skill từ bảng chỉ số. Tiện thật đó, nhưng mà so với những tiến bộ trước đây, không phải là cậu đang lười đó chứ? Vì tôi khen cậu một chút mà cậu đã lười rồi sao? Là vậy sao? Ha, Naiwa, tôi có thể than phiền nữa rồi nhỉ? Thật vô dụng, thôi kệ, dù sao thì nhìn thấy được điểm skill cũng được rồi. Hãy thử giám định điểm skill xem nào. Trước giờ tôi cứ dùng đại chứ không hiểu lắm nó là gì, hãy xem thử mô tả nào. Rồi giám định, có cái gì đó xuất hiện thành một hàng. Đây là gì? Đọc thử cho vui nào. Giám định, San, không, là. Giám định, Sama mới đúng, tôi đã quá vội kết luận rồi. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Người là nhất, kẻ hèn này đã không thể hiểu được sự vĩ đại của người. Hãy thứ lỗi cho tôi. Thứ xuất hiện là danh sách những skill có thể nhận được bằng lượng điểm skill hiện tại. Cách chương.